Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60, khoe khoang. Lão phu nghe nói cái tên nhà ngươi thân thể không xong rồi. Mỗi ngày đều muốn châm thuốc. Ngươi dáng dấp này có thể uống rượu. Gáp trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn có biết dâu trắng cái tên này thân thể càng ngày càng kém. Hiện ở đây sao uống rượu không thành vấn đề. Hắn có thể hy vọng cái tên này có thể sống thêm mấy năm. Để tân thế giới nhiều an ổn mấy năm. Dù sao một khi một cái tứ hoàng ngã xuống, liền có vô số hải tặc che giả măng mọc hướng về tân thế giới đập tới. Muốn thay thế nói như vậy, sẽ cho trên biển rộng bình dân nhóm tạo thành to lớn thương tổn. Phải biết hiện tại trên biển rộng thật vất vả mới bình tĩnh lại. Gáp có thể không hy vọng trên biển rộng lần thứ hai hỗn loạn, ô lạp lạp. Rượu là chữa thương chi thuốc. Lão tử chỉ cần này một loại thuốc liền được rồi, dâu trắng uống rượu. Khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Rượu là hắn thuốc chữa thương tốt nhất. Muốn hắn không uống rượu. Trừ phi, hắn chết đi, vậy ngươi uống nhiều một chút. Dâu trắng, không phải vậy. Đợi lát nữa, lão phu sợ ngươi không đến uống. Gáp khóe mắt dư quang nhìn một chút chính đang tiêu diệt đồ ăn. Lotus, cảm thấy dâu trắng cũng là bây giờ có thể uống nhiều một chút. Không phải vậy, đợi lát nữa Lotus ăn xong đồ ăn. Có thể sẽ nhìn chằm chằm rượu, ô lạp lạp. Lão binh ngươi cũng thật là biết nói đùa. Ta nghĩ uống rượu lại có ai cản được. Dâu trắng cười to nói. Hắn dâu trắng muốn uống rượu. Chẳng lẽ còn không đến uống. Có ai có lớn như vậy bản lĩnh. Để hắn không uống rượu. Lão phu kia mỏi mắt mong chờ. Gáp biểu thị hiện tại nhường ngươi cười một chút. Đợi lát nữa có ngươi khóc. Như thế nhàn nhã tự tại. Đợi lát nữa không uống rượu. Xem ngươi còn khoác lác bức không. Marco. Ngươi có cảm giác hay không đến cái kia Lotus ăn đồ ăn tốc độ thật nhanh nha. Zozu ngồi ở Marco bên một bên mở miệng hỏi. Hắn xử lý xong lão cha bàn giao nhiệm vụ sau, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Gáp cùng cái kia Lotus. Hiện tại hắn phát hiện hắn liền chú ý Gáp cùng lão cha một lúc. Nguyên lai xếp đầy bong tàu đồ ăn, liền thiếu mất một tảng lớn. Cái kia Lotus còn ở vây quanh đồ ăn lên xuyến dưới nhảy. Ô, Marco lật lên mắt cá chết. Một bộ mờ mịt vẻ. Xem ra như là mấy tháng không ngủ như thế. Mí mắt đều sắp nhắm lại có điều. Marco vừa nghe Lotus ba chữ. Dù mí mắt lập tức mở. Hắn nghĩ tới Lotus cái kia rông dài kính. Lời nói ý vị sâu xa đối với Zozu nói rằng. Zozu người chớ xía vào cái kia Lotus. Hắn có thể ăn thì ăn. Ngược lại, đều sẽ đâu ra đấy. Nhưng ngươi ngàn vạn phải nhớ đến tuyệt đối đừng cùng cái kia Lotus nói chuyện. Không phải vậy sẽ bị phiền chết. Hắn cùng Little O không giống nhau. Hắn quá rông dài. Ăn đồ vật đều ngăn không nổi hắn miệng. Marco nói tới chỗ này, đều không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn chính là đi bộ cái tin tức. Kết quả, suýt chút nữa bị phiền chết rồi. Há, như thế lợi hại. Zozu vừa nghe, con mắt không khỏi sáng ngời. Này Lotus có thể đem Marco nói thành này tâm nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nghĩ đến khẩu tài nên rất mạnh. Điều này làm cho hắn sản sinh lòng kết giao. Từng có lúc, hắn cũng kỳ vọng mình biết ăn nói. Cùng trên thuyền các anh em hòa mình, này này, Zozu người sẽ không muốn đi cùng tên kia nói chuyện đi. Marco nhìn Zozu dáng vẻ rất là kinh ngạc nói, Zozu người này lại muốn cùng xa lạ ra hòa kết bạn. Này còn thật hiếm thấy, đúng nha. Marco, người không cảm thấy này Lotus rất có bản lĩnh, đáng giá kết giao. Zozu gật gù. Trong mắt tràn đầy dị thải tình cảnh này rơi vào Marco trong mắt. Không khỏi để hắn tê cả da đầu. Marco nhắc nhở, nhưng hắn là hải quân nha. Zozu, hắn sẽ cùng ngươi một cái hải tặc kết bạn. Hải quân lại làm sao? lão cha không cũng cùng cái kia gặp ở uống rượu. Lại nói Lotus là Little O biểu đệ. Ta nghĩ hắn sẽ rất vui với theo ta kết bạn. Zozu chỉ gặp cùng lão cha chính ở chuyện trò vui. Vẻ tình cảnh, này không phải hải tặc, này không phải hải quân. Bọn họ hiện tại đang làm gì thế? Lẽ nào không phải ở uống rượu? Tốt đi, theo người Zozu, nhưng người đừng người đáng tin quá sâu. Marco bưng cái chán. Hắn này xem như là không cách nào phản bác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình bị làm mất mặt đánh nhanh như vậy. Yên tâm đi. Marco, ta chỉ là cùng hắn tán gẫu một chút trời. Sẽ không liên quan đến quá nhiều. Zozu cười nói. Đứng dậy rời đi Marco nơi này. Hướng về Lotus đi đến. Ai? Hy vọng như thế chứ. Marco rủ lôi kéo mí mắt có chút bất đắc dĩ. Zozu lại muốn cùng hải quân tán gẫu. Cũng thật là xưa nay chưa thấy đầu một hồi. Lotus người tốt. Ta là Zozu. Ai wow. Này không phải Zozu lão ca sao? Đến đến. Lão ca ngươi nhất định chả không ăn đi. Đến. Đồng thời ăn. Đừng khách khí nha. Chúng ta có thể đều là cái người một nhà nha. Zozu đi tới Lotus vọt tới trước Lotus chào hỏi nói. Chính đang ăn đồ ăn Lotus. Nghe được Zozu âm thanh. Thân thể lập tức dừng lại. Một cái vươn mình từ đồ ăn hạ xuống. Nhiệt tình cùng Zozu chào hỏi Lotus nhìn Zozu ánh mắt. Rất là nóng rực. Đây chính là một tấm cơm phiếu nha. Đến thật đúng lúc. Hắn có thể nhớ tới Moby Dick lên. Ngoại trừ Marco chính là vị này gạch đá Zozu huynh đệ. Vẫn chờ ở trên mặt này. Ha ha ha ha. Không được không được. Lotus ngươi là khách nhân vẫn là ngươi ăn đi. Zozu gãi đầu cười cự tuyệt. Nói, đây là lão cha để hắn chuẩn bị cho Lotus đồ ăn. Hắn sao được đồng thời ăn đây? Lại nói hắn cũng không đói bụng, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Zozu lão ca, ngươi nên ăn nhiều một chút. Các ngươi băng hải tặc đồ ăn thật tuyệt. Mùi vị tốt lắm, Lotus trên mặt mang theo một bộ tiếc hận về. Trong lòng nhưng hồi hộp. Zozu không cái ăn vật. Vậy này bên trong có thể đều là của hắn rồi. Nơi nào? Nơi nào? Ta nhưng là vẫn chờ ở trên thuyền. Muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được. Không giống ngươi ăn xong bữa này liền muốn rời khỏi. Trở lại quân hạm, Zozu nghe được Lotus khen lão cha trên thuyền đồ ăn ăn ngon. Khắp khuôn mặt là tự hào vẻ. Dù sao bọn họ trên thuyền đầu bếp đem hải quân đầu bếp làm hạ thấp đi, các ngươi thật đúng là hạnh phúc. Nha, không giống ta nha cả ngày bận rộn bắt hải tặc. Thường xuyên còn muốn đói bụng, thảm nhất chính là Sengoku nguyên soái còn không cho ta về bản bộ. Ăn cơm, làm hiện tại ta chỉ có thể theo gặp lão gia tử lang thang, Lotus một bên uống thịt. Một bên hướng về Zozu tố khổ nói hắn những ngày tháng này trải qua vẫn không có hải tặc thoải mái. Thực sự là quá thất bại, há? Như vậy, vậy ngươi vì sao không thoát ly hải quân? Đến gia nhập chúng ta đây? Lão cha đối xử với chúng ta nhưng là rất tốt, Zozu nghe Lotus oán giận. Không khỏi ánh mắt sáng lên, bắt đầu rượt dây Lotus thoát ly hải quân. Nếu như Lotus thoát ly hải quân, bọn họ băng hải tặc dâu trắng nhưng là có thể cố gắng thất bại một cái hải quân, không? Không gặp lão gia tử đối với ta có gặp gỡ tri ân. Ta không thể như thế làm, chờ ta lúc nào báo đáp lão gia tử ân tình. Lại nói cái này, thân là nam nhân, nhất định phải có ân tất báo, Lotus khoát tay một cái nói. Hắn nếu như thoát ly hải quân, sẽ làm gặp lão gia tử rất mất mặt. Lại nói lão gia tử đối với hắn có gặp gỡ tri ân. Hắn đến báo đáp lại có thể chạy trốn. Không phải vậy, đây chính là vong ân phụ nghĩa, không sai. Trên biển rộng nam nhi quan trọng nhất chính là tri ân báo đáp. Zozu rất là tán thưởng liếc mắt. Nhìn Lotus, ở mảnh này trên biển rộng quan trọng nhất chính là tri ân báo đáp. Ha ha ha. Đó là, ta Lotus nhưng là cái người đàng hoàng. Nhất giảng nghĩa khí, cũng nhất trọng tình nghĩa. Thế nào? Dù dù lão ca muốn theo ta uống chén kết nghĩa rượu. Lão ca ngươi theo ta làm huynh đệ tuyệt đối không thiệt thòi. Đừng xem lão đệ ngươi ta hiện tại chán nản. Các loại lão đệ ngươi qua cái 2-3 năm. Nhưng dù là vượt xa quá khứ, Lotus rất là mèo khen mèo dài đuôi nói hắn có thể rất muốn lôi kéo vị. Này gạch đá Zozu, vị này lão ca trái cây như một bút. Sức phòng ngự tặc mạnh, nếu có thể bái cá biệt con. Đây là tốt nhất, không được. Không được, làm huynh đệ, chúng ta không quá quen. Có điều làm bằng hữu, đúng là có thể, Zozu biểu thị này phát triển quá nhanh. Hắn có chút không chịu nhận, nơi nào có nhận thức mới mấy phút liền làm huynh đệ. Này có chút quá đường đột, làm bằng hữu cũng không sai. Các loại Zozu lão ca ngươi quen thuộc ta, ngươi sẽ cùng ta làm huynh đệ, Lotus cảm thấy trước tiên làm bằng hữu cũng không sai. Từ từ đi, ngược lại, căng tin vé vào sân đã cho tới, VIP còn có thể xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.